còn không phải là việc dính tới lão dân dịch lam của phần hương cốc hay sao? Vốn chỉ ta muốn tìm chữ môn sư huynh thương nghị, ai ngờ đến nơi thì xảy ra chuyện. Đến cuối cùng, đường đường là môn chủ của một danh môn cũng không thấy tông tích đâu cả. Tu Như nhíu mày. Phần hương cốc cốc chủ dân dịch lam sao? Lão thì liên quan gì đến thanh dân môn chứ? Thủy Nguyệt đại sư cười lạnh một tiếng rồi nói. Lục Thúy Kỳ và Văn Mẫn đi Nam Cương truy tìm tông tích của thú thần, muội biết chứ? Tu Như gật đầu. Biết, vừa nãy muội còn thấy kỳ lạ, tại sao thấy Văn Mẫn về sớm như vậy, lại còn đi theo tỷ? Vậy Lục Thúy Kỳ cũng về rồi chứ? Thủy Nguyệt đại sư lắc đầu. Thúy Kỳ thì vẫn còn ở đó, lần này hai đứa chúng thương nghị để Văn Mẫn về trước bẩm báo. Tu Như hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thủy Nguyệt nói. Bọn chúng đi Nam Cương bái kiến dân dịch lam, lão đột nhiên hỏi bọn chúng, Tru Thiên Cổ Kiếm của Thanh Dân Sơn chúng ta có phải đã bị gãy rồi không? Tu Như sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói. Cái gì? Thủy Nguyệt đại sư cười khẩy. Muội ngạc nhiên hả? Lúc ta mới nghe tin cũng bị chấn động như muội vậy. Dân dịch lam lúc đó cách xa ngàn dặm, làm sao có thể biết bí mật to lớn này? Hôm đó Đạo Huyền Sư Huynh cùng chúng ta và mấy đệ tử có mặt ở đó đã rất kín đáo, đề phòng việc này lộ ra, muội còn nhớ chứ? Tu Như trầm mặc hồi lâu, trong mắt có phần lo lắng thêm, nói. Đúng là việc xấu truyền xa ngàn dặm mà. Thủy Nguyệt đại sư đi đi lại lại rồi nói. Mà không biết muội có nghĩ qua chưa, dân dịch lam tại sao mà lại nói điều đó với đám tiểu bối chứ? Tu Như gật đầu. Muội cũng đang nghĩ tới điều đó. Nếu như nói chỉ lòng tốt thì lão càng không nhắc đến điều đó, mà phải giúp chúng ta giữ bí mật mới phải. Nếu như không phải như vậy mà lão đang mưu đồ gì đó, thì đáng lẽ phải thâm tàng bất lộ, chờ đúng thời cơ thì mới đúng là việc mà một nhân vật như lão nên làm chứ. Ừ, không sai. Thủy Nguyệt đại sư ho lên một tiếng rồi nói. Vấn đề chính là ở chỗ này. Cái lão già dân dịch lam này nhìn thì tưởng là cái lão già điên làm việc hồ đồ, nhưng ta nghĩ người này tuyệt không đơn giản như vậy, mà là một lão yêu tinh. Nhưng mà cuối cùng lão muốn làm gì thực sự khiến cho người ta nghĩ không thông. Tu Như trầm tư một hồi, rồi đột nhiên đưa tay lên dụi dụi mắt, sắc diện lộ rõ vẻ khổ sở. Thủy Nguyệt đại sư ngạc nhiên, liền chạy vội đến bên cạnh tự trách mình. Coi ta kìa, giống dĩ trong lòng muội đã rối bời rồi, ta lại nói với muội những chuyện này làm gì chứ. Được rồi, ta không nói nữa, không nói nữa. Tu Như gượng cười. Nếu là lúc trước có chữ môn sư huynh chủ trì đại cuộc, chúng ta chẳng sợ mấy chuyện này, nhưng giờ thanh dân môn tự có nội loạn, bên ngoài thì lại nhiễu nhương, không biết bao nhiêu địch nhân mắc hổ dòm ngó, thực không biết làm sao cho được bây giờ. Thủy Nguyệt đại sư nhíu mày rồi ôn tồn nói. Sư muội đừng nói nữa, muội xem muội đã mệt đến thế nào rồi. Không phải là đã nói với muội rồi sao, trưởng môn sư huynh mặc dù mấy ngày này tính tình cổ quái không giống ngày thường, nhưng đạo hạnh huynh ấy cao thâm, tâm trí kiên định, chúng ta không cần phải sợ cái gì cả. Tu Như lắc đầu, thuận miệng nói. Sư tỷ, tỷ không hiểu đâu. Chưởng môn sư huynh mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng Tru Tiên Cổ Kiếm hung hãn phản vệ chi khí, gặp mạnh thêm mạnh. Chỉ sợ đạo hạnh huynh ấy càng cao thì nhập ma càng sâu. Thủy Nguyệt đại sư sững người nói. Muội nói gì? Tu Như giật mình, vừa mới phát hiện mình lỡ lời, tự nhiên á khẩu không nói gì. Thủy Nguyệt đại sư nhíu mày, nhìn thẳng vào Tu Như, nghiêm trọng hỏi. Sư muội, cuối cùng thì cổ kiếm Tru Tiên còn có bí mật gì? Muội biết điều gì, mau mau nói cho ta nghe. Tu Như trầm tư hồi lâu, thở dài rồi nói. Dù sao sự việc cũng đã đến nước này rồi, sớm muộn gì cũng không giấu được sư tỷ. Để muội nói cho tỷ nghe, thực ra việc này xảy ra đã hơn 100 năm trước. Nam Cương thập vạn đại sơn, tận sâu trong sơn ma cổ động. Cửu biệt trùng phùng, những lời hỏi han ban đầu đã hết. Tiểu Bạch và Quỷ Lệ đều trỗi lên một cảm giác chẳng nói nên lời. Chỉ có Tiểu Hồi đang bám trên vai, dường như là vui mừng khi thấy Tiểu Bạch, nghe hàm răng cười mãi không thôi. Quỷ Lệ đột nhiên sững lại, dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu về phía sau, chỉ thấy một màu tối om, bất giác nheo nheo mày, nói với Tiểu Bạch. Người con gái đi cùng ta, cô đã làm gì rồi? Tiểu Bạch hừ một tiếng rồi nói. Ta nào có thể làm gì cô ta chứ, người lo lắng nhiều quá rồi. Quỷ Lệ thoáng trầm mặt, lắc lắc đầu, vốn không muốn việc này thêm rắc rối mới hỏi. À, đúng rồi, sao cô lại ở đây vậy? Từ lúc cô bỏ đi cho tới bây giờ, ta không có một chút tin tức nào cả.